Cự Long thức tỉnh, chương 730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 730 Lục Hy, sao cậu biết tôi mang thai vậy? Tân Mỹ Dục không dám tin, hỏi lại. Mà đám bạn học cũng trông mong nhìn Lục Hy, bọn họ cũng rất muốn biết vì sao Lục Hy lại rõ chuyện này, dù gì thì họ cũng chưa từng thấy Lục Hy tiếp xúc với Tân Mỹ Dục. Lục Hy cười đáp, bọng mắt của cậu màu xanh, gương mặt tươi tắn nhưng hơi vàng, bọng mắt bên phải xanh hơn bọng mắt bên trái, khả năng cao là con trai. Thật sao? Tân Mỹ Dục kích động che miệng, hưng phấn không thôi. Lục Hy có thể biết cô ta mang thai, nên bây giờ cô ta cũng đã hơi tin tưởng Lục Hy, sau đó Lục Hy lại nói con của cô ta có khả năng sẽ là bé trai, sao mà không kích động cho được. Phải biết rằng, trong gia đình này, một bé trai sẽ có tầm quan trọng cực lớn, dù sao sau này sản nghiệp của gia đình vẫn luôn cần người kế nghiệp. Mà nhà Đoàn Tinh Tinh mới chỉ sinh ra một bé gái, gia đình này vẫn chưa có cháu trai mà. Nếu thật sự là con trai thì địa vị của Tân Mỹ Dục trong nhà sau này chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều, khác hẳn hiện tại. Mà Lục Hy thì chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ chắc chắn. Từ khi được Cát Hồng truyền y thuật cho ý thức thứ hai thôi diễn mấy ngày thì đã hoàn toàn nằm lòng y thuật cả đời của Cát Hồng. Hiện tại, nếu nói đến lý thuyết thì trình độ trung y của anh đã là số một, không ai bì kịp, chỉ thiếu thực hành. Mà đến cảnh giới hiện tại của anh, đã có thể nhìn ra khí sắc của một người là tốt hay xấu, cho nên khi hai thứ kết hợp lại thì thấy Tân Mỹ Dục có thai là một chuyện quá đỗi đơn giản. Với trình độ của anh bây giờ, dù là Diệp Phùng Xuân thần y số một hoa hạ đứng trước mặt anh thì cũng chỉ là trò trẻ con. Phải biết rằng Cát Hồng chính là tiên y, trình độ y thuật vượt qua Diệp Phùng Xuân quá nhiều. Lúc này, nhóm bạn học mới tin rằng Lục Hy thật sự biết y thuật, liên tục cảm thán, khen ngợi. Có thể dựa vào ánh mắt mà nhìn ra được phụ nữ có thai, y thuật của Lục Hy chính là thần. Lúc này, Lục Hy lại nâng ly lên, uống rượu thôi, anh không muốn mình là trung tâm để đề tài, cứ như vậy thì sẽ lòi đuôi mất. Sau đó, nhóm bạn học lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Lúc này không còn bị những người khác đến phá đám nữa, mọi người liền vui vẻ ăn uống, sau đó Tân Mỹ Dục cũng sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người. Lần này, bố mẹ chồng của cô ta cũng không dám làm gì nữa, mà lại còn vui vẻ đưa căn phòng tốt nhất khách sạn cho bọn họ vào nghỉ. Lục Hy nhìn mọi người đã ổn thỏa thì đến chỗ tiếp tân trả tiền, nhân viên thu ngân sống chết không dám nhận, Lục Hy cứ kiên trì, Tân Mỹ Dục nói cũng không nghe, đành phải cho anh trả. Lúc này, Lục Hy mới nói với Tân Mỹ Dục, tôi về đây, chờ mọi người tỉnh lại thì cậu thay tôi chào hỏi bọn họ mấy câu, sau này giữ liên lạc. Tân Mỹ Dục nghe vậy thì nói. Cậu cũng uống rượu, lái xe được chứ? Lục Hy cười đáp, yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Tân Mỹ Dục cũng không tiện giữ anh lại, đành gật đầu. Cách chương.